Người chơi hung mãnh, chương 471, Dược Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiệm minh thân phận về sau. Mã Bang Đức huyện lệnh cũng nhẹ nhàng thở ra. Nói một ít cảm tạ Tây Môn Tử đạo trưởng trượng nghĩa xuất thủ. Giữ gìn địa phương trị an loại hình lời khách sáo. Mặc dù không có văn bản rõ ràng luật pháp quy định. Nhưng là Phật đạo nhân sĩ ở cái thế giới này. Đúng là được hưởng đặc quyền. Không chỉ có thể có được mảng lớn thổ địa, nộp thuế số định mức cực ít, còn có thể gặp quan không bái, không quỳ, dù là liên quan đến hình sự vụ án, cũng không khỏi quan phủ thẩm phán, mà là chuyển giao cho chuyên môn quản lý thiền tông đạo môn nhân sĩ cao cấp bộ môn xử lý. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề, là tăng đạo đến có chính phủ ban phát. Số lượng thưa thớt chỉ cung cấp cho danh môn chính phái đệ tử đích truyền văn điệp chứng minh. Bởi vậy Mã Bang Đức đối lý ngang lễ ngộ có thêm. Cũng thì chẳng có gì lạ. Một lát, đi khách sạn xem xét tình huống nha dịch trở lại huyện nha. Nói rõ với Mã Bang Đức không có vấn đề. Mã huyện lệnh cũng liền đi chấm dứt án quá trình. Để khách sạn trưởng quỹ bọn người về trước đi. Duy chỉ có Thịnh Tình mời lý ngang lưu lại. Đến trong phủ một lần, huyện lệnh trong phủ đệ, một bộ hắc áo khoác lý ngang cùng huyện lệnh ngồi đối diện nhau. Trên bàn trưng bày một ít nô bộc đưa lên ấm tốt lắm thịt rượu. Lý ngang uống ngụm nước trà, cười híp mắt nói với Mã Bang Đức, Mã huyện lệnh mời ta đến. Thế nhưng là nghĩ nghiên cứu thảo luận đạo pháp, bần đạo nghe dân chúng trong thành lời nói. Huyện lệnh đối với đạo môn y, mệnh, bạc. Tương các loại kỳ thuật rất có nghiên cứu, không thua bình thường đạo nhân. Khụ khụ, Mã Bang Đức nghe vậy có chút một ít xấu hổ, cầm chén rượu lên uống một hớp, che lấp lại xấu hổ bối rối. Nghe trước đó khách sạn trưởng quỹ thuyết pháp, vị này Mã Bang Đức Mã huyện lệnh, tại Nga Thành làm quan huyện đã làm hơn 10 năm, vừa lúc bắt đầu, coi như cần cù chăm chỉ, cẩn trọng, đối với trong huyện lớn nhỏ mọi việc. Việc phải tự làm, xử lý án tồn đọng, loại bỏ tệ nạn, trừng phạt kẻ xấu, dân gian phong bình cực kỳ tốt, chắc hẳn không lâu liền có thể thăng quan phát đạt, nhưng tiệc vui chóng tàn, Mã huyện lệnh cần cù tác phong chỉ kéo dài một năm không đến, liền lập tức sa đọa thành vung tay trưởng quỹ, cũng không đi qua hỏi trong huyện hạng mục công việc, sẽ chỉ trạch tại phủ nha bên trong, nghiên cứu cái gì là nhảy huyền pháp đạo thuật. Làm ngồi không ăn bám nê Bồ Tát. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn gặp lại kẹt tại huyện lệnh vị trí bên trên. Vài chục năm đều không thể thăng quan phát tài. Đạo trưởng nói đùa. Đạo pháp huyền diệu. Ta chỗ nghiên tu chỉ là một chút xíu da lông mà thôi. Mã Bang Đức đặt chén rượu xuống. Có chút hiếu kỳ nói. Vừa rồi theo kia khách sạn trưởng quỹ lời nói. Đạo trưởng là dùng khu thần ngự si phù pháp. Đến chế phục những cái kia hung đồ. Đúng vậy. Lý ngang mỉm cười. Đưa tay tại trong chén trà điểm một cái. Tùy ý trên không trung vung lên. Những cái kia bị quật bay đi ra nước trà. Lập tức hóa thành 8 cái đang tiếp thụ tàn khốc hình phạt mơ mơ hồ hồ bóng người. Những này liền là mấy cái kia hành hung làm ác ngạt đồ. Lý ngang lại vung tay lên. Hình ảnh trong nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ còn lại thê thảm tiếng kêu còn trong phòng quanh quần. Mã huyện lệnh hoàn toàn không biết hình ảnh này nhưng thật ra là Lý Ngang chế tạo ra ảo giác. Mà kia thê thảm tiếng kêu. Thì là trốn ở xà nhà bên trong xài đại tiểu thư phấn khích diễn dịch. Mã huyện lệnh lúc này nuốt một ngụm nước bọt. Hai mắt đồng thời ẩn chứa sợ hãi. Cùng vẻ hưng phấn cảm xúc. Nga Thành thuộc về thực sự thâm sơn cùng cốc. Hắn làm huyện lệnh những năm gần đây. Xác thực gặp được một chút tăng đạo nhân sĩ. Mỗi lần gặp phải, Mã Bang Đức cũng nên mời bọn hắn đến phủ một lần. Trao đổi một chút đạo pháp. Đáng tiếc, những cái kia tăng đạo hoặc là chỉ tu giới luật thanh quy. Hoàn toàn không có pháp lực. Hoặc là liền là đơn thuần giả danh lừa bịp hạng người. Còn không bằng chính Mã Bang Đức hiểu công việc. Hôm nay có thể tính trông thấy một cái chân chính có pháp lực cao nhân. Nơi nào còn có lỡ mất cơ hội gặp ai đó đạo lý. Mã Bang Đức không do dự nữa. Từ trên ghế đứng dậy. Thật sâu cúi đầu. Đạo trưởng cứu ta. Lý Ngang nghiêng đi thân đến tránh đi cái này cúi đầu. Đỡ lấy Mã Bang Đức. Huyện lệnh đây là cớ gì? Đạo trưởng có chỗ không biết. Mã Bang Đức đứng lên. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang địa thở dài một tiếng. Tại hạ mắc một loại bệnh bất trị. Ồ, Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Huyện lệnh có tật mang theo. Cũng ứng đi tìm y hỏi thuốc a. Bần đạo sẽ chỉ kỳ thuật. Sẽ không thầy thuốc thuật kỳ hoàng. Mã Bang Đức cười khổ nói. Tại hạ sở hoạn tật bệnh. Thực sự không phải bình thường dược vật có thể chữa trị. Chỉ có thể cầu trợ ở đạo pháp huyền diệu. Lý Ngang trầm ngâm một tiếng. Chẳng lẽ là không dục chứng bệnh? Không phải không phải. Mã Bang Đức gấp vội khoát khoát tay. Tại hạ dục có một trai một gái. Phương diện này không có vấn đề. Kia là mộng. Mã huyện lệnh u ám nói. Quái mộng. Mã Bang Đức chậm rãi ngồi xuống. Thấp giọng nói. 30 năm trước, thiên hạ đại hạn, Lữ Châu phụ cận gặp tai họa càng nghiêm trọng. Có thể nói đất cằn nghìn dặm. Lúc ấy, hàng ngàn hàng vạn lưu dân như châu chấu. Cày qua sơn dã, vì sống sót, gặm vỏ cây, ăn rau dại, ăn đất sét trắng. Chính là đến, dịch tử tương thực, đổi con lấy thức ăn. Nói đến chỗ này, Mã Bang Đức nhịn không được toàn thân run rẩy phát run. Dừng một hồi lâu mới tiếp tục nói. Tại hạ năm đó, vẫn chỉ là 18 tuổi hài đồng. Phụ mẫu đều bởi vì bệnh đói qua đời. Trước khi đi chỉ để lại một phong thư nhà cùng một chút tiền. Để cho ta mang ở trên người. Tìm nơi nương tựa thân thích. Lúc ấy ta xen lẫn trong lưu dân trong đội ngũ. Nhìn thấy lưu dân bên trong cường tráng người. Bắt đầu dẫn đầu chia ăn bị bệnh. Đói ngã người. Sợ hãi vạn phần. Liền tìm một cơ hội chạy ra đội ngũ. Một đường chạy trốn tới trên núi. Đêm lạnh núi hoang. Gió thảm mưa sầu. Ta trốn ở trong thụ động ôm phụ mẫu cho thư nhà. Nhẫn thụ lấy đói khổ lạnh lẽo. Chỉ cảm thấy giữa thiên địa không có bất kỳ cái gì đường sống có thể đi. Mã Bang Đức đem rượu uống một hơi cạn sạch. Sắc mặt ửng đỏ. Nhìn xem bóp tại chén rượu trong tay. Cười khổ nói. Khốn đói tra tấn phía dưới. Ta liền đã ngủ mê man. Trong mộng, leo lên một tòa núi cao. Nhìn thấy một tòa đình đài. Gặp một vị lão đạo. Lý Ngang nhướng mày. Hỏi, lão đạo kia hình dạng thế nào? Đã nhớ không rõ. Mã Bang Đức lắc đầu. Lão đạo kia tiên phong đạo cốt. Mặt mũi hiền lành. Hạc phát đồng nhan. Liền cùng trong truyền thuyết tiên trưởng thiên nhân đồng dạng. Hắn nói gặp ta đau khổ bất hạnh, sinh lòng thương hại, cho nên ban thưởng ta một viên có thể giúp ta tại nạn đói bên trong sống tiếp dược hoàn. Viên thuốc này cũng không có thể chắc bụng lấp đói, để cho ta không cần gặm vỏ cây ăn cỏ dại, cũng không thể để ta vũ hóa phi thăng, từ đây ăn gió uống xương. Nhưng có một chút, thuốc này có thể cấp cho ta sống tiếp dũng khí. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Dũng khí, đúng vậy, Mã Bang Đức yếu ớt thở dài. Theo như hắn nói, uống viên thuốc này về sau, ta liền có đoạn thứ hai nhân sinh. Ban ngày ta trôi qua càng là đau khổ đau đớn. Ban đêm trong mộng, ta trôi qua liền càng mỹ mãn hơn giàu có. Lý Ngang hỏi, người ăn, tự nhiên là ăn. Mã Bang Đức thấp giọng nói, cùng đường mạt lộ, muốn chết không được, nơi nào còn so đo nhiều như vậy. Huống chi đây chẳng qua là giấc mộng mà thôi. Lý Ngang lắc đầu, nhìn huyện lệnh biểu lộ. Kia chỉ sợ không chỉ là mộng. Mã Bang Đức yên lặng gật đầu. Bưng lên toàn bộ gốm sứ bầu rượu. Ừng ực chút xuống tất cả rượu. Cách chương.